Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603: Ngoài ý muốn. Hạ, đang lúc kia tà giáo võ giả nhận Thiên Long Chi Mâu tinh thần công kích, sau đó kia bát phẩm hung thú lập tức liền đuổi theo. Toàn bộ quá trình kỳ thật chỉ có 2 giây tả hữu. 2 giây sau đó kia tà giáo võ giả không nói hoàn toàn khôi phục lại. Kỳ thật tiếp tục chạy trốn đã không có vấn đề. Nhưng là, cũng chính là cái này 2 giây thời gian. Nguyên bản cách xa nhau còn có mấy trăm mét bát phẩm hung thú liền đã đuổi theo. Cao thủ quyết chiến, thắng bại ngay tại một nháy mắt. Nhiều khi đừng nói là 2 giây, cho dù là 0.1 giây đều có thể quyết định sinh tử. Kia hung thú nháy mắt nhào tới, mở ra miệng lớn dính máu, hung mãnh đối kia tà giáo võ giả cắn. Đáng chết! Tà giáo võ giả lập tức giận mắng một tiếng. Cá nhân hắn thực lực so với cái này hung thú tới vẫn là yếu lược kém một bậc. Nhưng là muốn tại cái này hung thú trong tay thoát thân cũng không khó. Nhưng vấn đề là, đằng sau còn có một cái kỳ hoa vô cùng thiên trùng cảnh võ giả. Mặc dù khoảng cách còn có 400-500 mét, nhưng là hắn chỉ cần bị cái này hung thú nâng tam tứ giây, liền bị đuổi kịp. Đến thời điểm, hắn cảm thấy mình căn bản không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Kia thiên trùng cảnh võ giả, quả thực chính là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Hắn sống mấy trăm tuổi, đừng nói gặp qua, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới sẽ có loại này kỳ hoa trở thành đối thủ của mình. Cho nên tại thời khắc này, kia tà giáo võ giả căn bản không có cái gì do dự. Thậm chí đều không có quay người ứng đối hung thú công kích. Chỉ là trở tay cầm kiếm nháy mắt đối hung thú ném bắn đi. Dù là không muốn binh khí, dù là thụ bị thương, hắn cũng không nguyện ý nhiều trì hoãn một giây. Chỉ cần thoát thân, lại chạy một đoạn thời gian, như vậy hắn liền có cơ hội. Ngang, không nghĩ tới, giờ phút này lần nữa truyền đến một tiếng long ngâm. Thanh âm cùng vừa rồi có chút không giống, nhưng tương tự, tà giáo võ giả lập tức liền cảm giác hai lỗ tai của mình ông ông tác hưởng. Trong óc một trận nhói nhói truyền đến, cùng vừa rồi tinh thần công kích tựa hồ có điểm giống. Nhưng hắn có thể khẳng định kỳ thật hoàn toàn là hai loại thủ đoạn công kích. Thiên âm chấn phát động, Bạch Vũ Triết chỉ là duy trì 2 giây thời gian mà thôi. Lập tức liền thu hồi thiên âm chấn, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay người bỏ chạy đi. Căn bản cũng không có lại đi nhìn cái gì kết quả. Bởi vì ngay tại lúc này, tại hắn thiên âm chấn ảnh hưởng phía dưới, kia tà giáo võ giả căn bản không có khả năng lại có bất cứ cơ hội nào. Hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại, hắn cũng không dám cam đoan. Kia hung thú giết tà giáo võ giả sau đó, đến cùng có thể hay không tới tìm phiền toái với mình. Mặc dù hắn không sợ cấp độ này hung thú, nhưng cũng tuyệt đối không muốn lại gây phiền toái. Dù sao ở đây phát hiện tà giáo võ giả, nơi này chiến đấu vạn nhất bị phát hiện, hắn liền nguy hiểm. Quả nhiên, kết quả cùng Bạch Vũ Triết dự đoán không có gì khác nhau. Kia tà giáo võ giả trường kiếm trong tay cũng còn không có ném ra ngoài đi. Hắn liền bị bát phẩm hung thú cắn một cái vào. Mặc dù không phải đầu, nhưng là nửa bên bả vai cùng cánh tay tất cả đều hết rồi. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Máu tươi giống như nước suối đồng dạng mãnh liệt mà ra. Tại thời khắc này hắn căn bản là không có cách đứng vững. Nháy mắt liền ngã nhào trên đất, đã hoàn toàn mất đi cơ hội đào tẩu. Hắn toàn thịnh kỳ thời điểm đều không phải cái này bát phẩm hung thú đối thủ. Loại tình huống này tự nhiên không có cái gì ngoài ý muốn khác phát hiện. Mà Bạch Vũ Triết thì là nhanh chóng rời đi. Hắn phải nhanh chóng rời đi nơi này. Kia tà giáo võ giả liều mạng chạy qua bên này, đoán chừng bọn hắn đại bộ đội ngay tại cái phương hướng này. Vạn nhất bị phát hiện, vậy liền thật muốn chết người. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền trở lại trước đó địa phương chiến đấu. Hơi quan sát một hồi sau đó, lập tức sắc mặt đại biến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN